Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là đầu lưỡi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh của chúng ta đã vào trong cái phó bản một người, cái loại hình gọi là tử vong. Tuy nhiên không phải là phó bản cấp S, cho nên là chúng ta ta thấy là cái phó bản cá nhân, cái loại hình mà thần dạ du ấy thì nó khá là gọi là phức tạp và nó hơi ma mị một tí. Ở trong đó thì chúng ta đã biết chi tiết của phó bản, nó có nêu ra một cái nhiệm vụ đấy là phải chơi một cái trò chơi có ba người. Thế nhưng mà trong câu ca để lại thì hắn phát hiện ra là hắn và âm thi là hai, với ông lão kia là ba, nhưng ông lão lại bị câm không nói được cho nên không thỏa mãn yêu cầu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Trương Nguyên Thanh làm thế nào để qua được cái phó bản này. Con thôn này nói lớn thì không lớn, mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Muốn tìm được chỗ ở của Vương Tiểu Nhị cũng không dễ dàng. Rất hiển nhiên đây là một chi tiết để kéo dài thời gian, tăng thêm độ khó. Nếu ở trong một vòng này lãng phí quá nhiều thời gian, trước khi trời tối đã không tìm thấy đầu lưỡi, vậy thì phải đối diện với nguy cơ. Nên như thế nào mau chóng tìm được Vương Tiểu Nhị đây? Trương Nguyên Thanh hơi trầm ngâm liền nghĩ ra cách, vù một tiếng. Vong giả số 1 phóng qua bức tường đất nện, vác trên vai ông lão đang ra sức giãy giụa trở lại bên cạnh chủ nhân. A, ông lão phẫn nộ kêu to, dùng sức đấm vong giả số 1. Lão tựa như rất phẫn nộ, rõ ràng đã nói tạm biệt rồi cơ mà. Ông lão, ông đưa chúng ta đi gặp Vương Tiểu Nhị, Trương Nguyên Thanh nói. Ông lão không quan tâm, liên tiếp giãy giụa. Trương Nguyên Thanh đã từ trong trao đổi vừa rồi mò ra được hình thức ở chung chính xác với ông lão. Hắn liền giơ lưỡi đao khát máu về phía cổ của ông. Ông lão quả nhiên không kêu nữa, hai người một khi đạt thành nhất trí liền bước về phía tây thôn. Đi ở trong sơn thôn cô tịch và hoang vắng, không có tiếng chó sủa, không có chim hót, khắp nơi lộ ra vẻ áp lực và quỷ dị. Trương Nguyên Thanh âm thầm triệu hồi ra cả tiểu đậu bi để cho nó ngẫu nhiên tiến vào nhà ven đường tìm hiểu tình huống. Phát hiện trong mỗi phòng đều có thôn dân, bọn họ tránh ở trong phòng vẻ mặt sợ hãi, không ngừng nhìn về phía cửa sổ, cửa chính, tựa như đang sợ cái gì đó. Có chút kỳ quái nha. Người thôn này thế mà đều còn sống cả. Tuy cái này nghĩa là Vương Tiểu Nhị quá nửa cũng còn sống là một chuyện tốt, nhưng mà nó không khỏi có chút quỷ dị rồi. Bọn họ đang sợ hãi cái gì? Ai, đáng tiếc là không thể câu thông, không thể nói chuyện, nhất định là không hỏi ra được thứ gì. Mặt khác thì nữ quỷ ở đâu? Mình cũng chưa có cảm nhận được khí tức của oán linh. Đi được ước chừng 10 phút thì ông lão trên vai của vong giả số 1 bỗng kêu a a hai tiếng. Mà lúc này bọn họ đã đứng ngoài một tiểu viện ở thôn Tây. Tường sân dùng những khối đá bất quy tắc mà xây thành, cửa sân không đóng mà khép hờ. Là nơi này sao? Trương Nguyên Thanh liền giơ lên lưỡi đao khát máu. Ông lão kiêng kỵ gật đầu. Trương Nguyên Thanh lúc này ý chí chia làm hai, một bộ phận ở lại bản thể, một bộ phận thì nhập phù chủ của âm thi, sau đó thao túng vong giả số 1 buông ông lão xuống, một mình đi đến trước cửa sân, ở trong tiếng kéo kẹt đẩy cửa ra. Vong giả số 1 vừa tiến vào sân liền nghe trong nhà đá truyền đến một tràng tiếng ho khan. Tiếp đó thì một âm thanh như là đờm chặn họng truyền đến. Ai? Hắn có thể nói chuyện sao? Vong giả số 1 nhíu mày cũng phát ra âm thanh như đờm dính trong họng. Anh là Vương Tiểu Nhị sao? Tôi là người nơi khác, nghe nói trong thôn xảy ra chuyện cho nên đến xem. Hắn lên tiếng rất cẩn thận, sợ nói sai một chữ thì sẽ kích hoạt nguy cơ ẩn. Bởi vậy mà tránh các từ như là cổ mộ, nữ quỷ, thậm chí còn không nhắc tới trong thôn đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nghe được người trong phòng mở miệng, Trương Nguyên Thanh liền biết mạch suy nghĩ của mình là đúng. Vương Tiểu Nhị này là một nhân vật quan trọng của phó bản, thôn dân khác đều không thể câu thông, nhưng hắn thì có thể. Người trong nhà im ắng vài giây rồi lại hỏi, anh muốn biết cái gì? Trương Nguyên Thanh thử ướm hỏi, vì sao người trong thôn lại không cách nào nói chuyện? Đoạn thời gian trước, tôi gặp một đạo sĩ Vân Du, hắn nói phía sau núi là phong thủy bảo địa, trong núi khẳng định có mộ lớn, hắn xem không tệ. Tôi từ nhỏ đã nghe người già trong thôn kể, phía sau núi có một ngôi mộ, nghe nói là mộ của thời Minh. Trong mộ táng một vị quận chúa có thân phận cao quý, có rất nhiều đồ vật bồi táng, chỉ là cho tới bây giờ chưa ai có thể tìm được vị trí của mộ. Đạo sĩ đó cho tôi một sâu tiền, nói là cần người quen thuộc trên đường núi để dẫn đường, tôi liền đáp ứng. Chúng tôi buổi trưa vào núi, đi lòng vòng cả ngày tới lúc trời tối, thế mà thực bị đạo sĩ kia tìm được ngôi mộ. Đạo sĩ đó còn biết phân kim định huyệt sao? Hắn là lưu phái nào vậy? Trong lòng Trương Nguyên Thanh nói nhảm. Vương Tiểu Nhị lại tiếp tục nói, đạo sĩ đó nói với tôi, vật bồi táng ở trong mộ, hắn không lấy một xu, toàn bộ thuộc về tôi, hắn chỉ cần sách cổ trong mộ, nếu như có. Vì thế ngày hôm sau tôi chuẩn bị sẵn công cụ, đồ ăn, nước uống, dùng một ngày một đêm đi theo đạo sĩ cùng nhau vào đào mộ cổ. Nghe đến đó Trương Nguyên Thanh ngắt lời, sách cổ sao? Hắn muốn tìm sách cổ gì? Âm thanh đờm chặn họng đáp lại. Đạo sĩ nói quận chúa đó lúc còn sống là một người tu hành, đã sống hai giáp, thêm tìm hết bí mật của thiên hạ, cho nên trong đó không thiếu tiền tịch thượng cổ. Trong vật bồi táng của quận chúa nhất định là có bí pháp. Hắn tuổi họ đã gần hao hết, muốn vào mộ để đánh cược. Thực sự là kẻ ngu xuẩn. Quận chúa nếu như biết phép trường sinh thì sao có thể chết đi? Cái gì mà sách cổ bí pháp, nào có thực tế bằng vàng bạc tài bảo chứ? Lại là một kẻ muốn trường sinh. Tu sĩ đời Minh kẻ nào tựa như cũng muốn trường sinh vậy, Trương Nguyên Thanh hỏi. Vậy sau đó thế nào? Những vật này cùng với người trong thôn không thể nói chuyện thì có quan hệ gì đâu? Đương nhiên là có quan hệ. Vương Tiểu Nhị ở trong căn nhà đá nói, tôi thân thể không tốt, cách xa như vậy nói chuyện có chút cố sức. Cậu tiến vào đi, tôi liền nói cho cậu biết. Lúc này ở giác đấu trường, Âm Cơ đeo khăn lụa che mặt, nghe được môn nhân bên cạnh nói chuyện với nhau, liền nhíu mày. Thôn Thất Ngữ ư? Cô cảm thấy cái tên thôn này nghe có chút quen tai. Vài giây sau cô nhớ ra là mình từng ở nơi nào nghe được cái tên này. Âm Cơ nhìn về phía Phó Thanh Dương, toàn thân trắng như tuyết, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng. Thôn Thất Ngữ rất nguy hiểm. Phó Thanh Dương xoay người nhìn lại, ánh mắt thâm thúy và bình tĩnh. Sao cô biết? Âm Cơ nói, tôi nhớ mà quân từng nói, thôn Thất Ngữ là phó bản duy nhất ở giai đoạn siêu phàm mà hắn thiếu chút nữa đã chết ở bên trong, bị thương rất nặng. Mà trước thôn Thất Ngữ, mà quân tiến vào cấp S cũng chưa từng chật vật như vậy. Khi nói tới mà quân, giọng của cô tự nhiên, thần thái hào sảng, giống như một đoạn nghiệt duyên đó, không phải là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà là chuyện cũ phong quang tế nguyệt, có thể đường đường chính chính mà lấy ra kể. Nghe vậy một đám trưởng lão đều xoay người nhìn lại. Cầu trưởng lão thoáng mở to cặp mắt như cúc áo, cao giọng truy hỏi, sao lại nói vậy? Tuy ma quân người này tâm thuật bất chính, tàn bạo tàn nhẫn háo sắc, nhưng không thể phủ nhận, hắn có thiên phú phải nói siêu phàm tuyệt luân, từ khi quật khởi đến lúc nổi tiếng chỉ ngắn ngủi vài năm đã trở thành kẻ địch trung hàng đầu của Thái Nhất Môn. Ngay cả vị môn chủ cao cao tại thượng kia cũng cho đánh giá là có thiên phú nhất trong 50 năm qua của nghề nghiệp thần dạ du. Một người trước đạt được sự thừa nhận là nữ nguyên soái, mà cho dù Phó Thanh Dương tính tới trước mắt cũng chưa nhận được bất cứ lời khen ngợi nào của môn chủ Thái Nhất Môn. Bởi vậy nghe Âm Cơ nói về ma quân kiêng kỵ như thế, nghĩ mà sợ như thế đối với thôn Thất Ngữ, trong lòng các trưởng lão ngũ hành minh đột nhiên trầm xuống. Nguyên Thủy Tiên Tôn là bảo bối của bọn họ, là nhân vật trọng điểm bồi dưỡng. Em gái gia chủ Chu gia thèm thuồng Nguyên Thủy Tiên Tôn rõ rãi, cho dù chưa tạo thành thương tổn mang tính thực chất, cho dù có bận phân bộ của Phúc Tỉnh che chở, ngũ hành minh nói liệt vào sổ đen liền đưa vào sổ đen ngay. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn bị tổn thương, Chu Dung tuyệt đối là không có kết quả tốt. Tuy ả bây giờ cũng chưa có kết cục tốt đẹp gì, bị bà điên lột da mặt. Thấy trưởng lão ngũ hành minh đều nhìn lại, lại thấy cậu trưởng lão mang theo vẻ vội vàng, Âm Cơ nhớ lại mà nói. Hắn chưa nói chi tiết như vậy, chỉ nói hắn ngay từ đầu đang nghĩ sai trọng điểm, thiếu chút nữa chết trong phó bản, có thể sống sót hết thảy dựa vào phận may. Lúc mà cô và Ma Quân cặp kè nhau, hai người đã là cảnh giới thánh giả. Chuyện thôn Thất Ngữ thuộc về dạng đề tài câu chuyện trả dư tiểu hậu, thuận tiện tán gẫu vài câu sau khi gạch ngói, nói xong thì thôi. Ma Quân cũng chưa nói quá kỹ, cô cũng không quan tâm tới phó bản ở giai đoạn siêu phàm nên không hỏi. Nhầm trọng điểm ư? Phó Thanh Dương yên lặng lặp đi lặp lại, hắn không biết nhiệm vụ thôn Thất Ngữ cùng với giới thiệu của linh cảnh cho nên không thể làm ra đánh giá. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, phó bản này cất giấu một quỷ kế. Nhìn thấu nó thì có thể sống sót, còn nếu không, chỉ có con đường chết mà thôi. Ngay cả ma quân cũng chưa có nhìn thấu quỷ kế, thì có thể thấy được trình độ hung hiểm của nó. Liệu Nguyên Thủy có thể thuận lợi vượt qua không? Có khúc nhạc đẹp này và mặt các trưởng lão ngũ hành minh trở nên ngưng trọng, xem thi đấu cũng tỏ ra mất cả tập trung. Nơi này lo lắng nhất là cẩu trưởng lão, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn là cấp dưới trực hệ quán, tương lai tấn thăng thánh giả sẽ là chấp sự. Mà cậu trưởng lão trực tiếp chỉ huy, đơn giản hơn nữa là thành viên của tổ chức, thần dạ du của Thái Nhất Môn thấp giọng thảo luận. Nghe qua tựa như là phó bản cấp A độ khó cực cao. Phó bản cấp A gần với cấp F, cái cấp A nào mà không hung hiểm, độ khó không cao chứ. Chẳng qua ngay cả ma quân cũng thiếu chút nữa chết ở bên trong, thế này thì liền thú vị rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu ngã xuống trong phó bản càng thú vị hơn, ngày mai sẽ có tin tức chấn động. Tầm mắt đừng có nông cạn như vậy có được không? Nguyên Thủy Thiên Tôn không sống được, chúng ta có thể sống sao? Về sau gặp phải phó bản này thì làm sao? Chúng ta không gặp được đồng môn tương lai thì sao? Ta càng hy vọng Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể sống sót đi ra, làm phong phú cơ sở dữ liệu của Thái Nhất Môn chúng ta. Ai, đến lúc đó sợ là phải dùng rất nhiều tiền. Tôn trưởng lão hồ đồ nha, lúc trước mời chào Nguyên Thủy Thiên Tôn vào, đấu lôi đài top 3 khẳng định đều là của chúng ta. Ngôn Tình đọc miễn phí, nói đi thì cũng phải nói lại, Viên Đình sao không thấy nữa nhỉ? Nghe nói lại bị Tôn trưởng lão ném vào doanh huấn luyện, lần này là huấn luyện cấp bậc ma quỷ. Thật là đáng thương. Tin tức nhanh chóng truyền bá ở khán đài. Dưới sự thêm mắm dặm muối của Thái Nhất Môn miêu tả, mọi người đều biết Nguyên Thủy Thiên Tôn vào phó bản hình thức địa ngục. Cái gì? Thái Nhất Môn nói Nguyên Thủy Thiên Tôn vào phó bản so với cấp S còn khó khăn hơn. Cái gì? Ma quân cũng thiếu chút nữa chết ở bên trong. Đây không phải là phó bản chết chắc sao? Cái gì? Ma quân nói đó là phó bản chết chắc à? Cái gì? Ma quân và Thái Nhất Môn chủ đều nói đó là phó bản chết chắc. Lúc này trong thôn Thất Ngữ, Trương Nguyên Thành đứng ngoài cửa sân, cầm lấy cổ tay ông lão, phòng ngừa lão đào tẩu, thao túng âm thi đáp lại. Nếu anh không ngại, vậy thì tôi liền vào. Dứt lời, ông lão bỗng nhiên dãy giụa kịch liệt, khuôn mặt răng kím nếp nhăn, lộ ra vẻ hoảng sợ, dùng sức lắc đầu. Ông lão hình như rất sợ Vương Tiểu Nhị, lão không muốn để mình đi vào sau. Trương Nguyên Thanh phát hiện ra hiện tượng này liền giật mình, yên lặng mở ra kỹ năng phệ linh, đáy mắt trào ra vật chất tối đen dinh dính chiếm đầy vành mắt. Bỗng nhiên căn mà, trước mắt cháy lên từng đám âm khí như khói đặc. Tựa như cái này không phải là nhà, mà là một cỗ xác ướp đã ngủ say cả ngàn năm. Âm khí trên người Vương Tiểu Nhị lại khoa trương tới vậy sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống. Lúc này trong phòng Vương Tiểu Nhị giọng nói khàn khàn lại vang lên. Cậu vào đi, sao cậu còn không vào? Tôi mệt quá, không thể nói chuyện cách xa như vậy. Ông lão bên ngoài dãy giụa càng thêm kịch liệt, trong miệng phát ra những tiếng a a, sắc mặt sợ hãi, tựa như đang khuyên can tiểu tử chớ có vào nhà. Trương Nguyên Thanh thao túng âm thi từng bước đi về phía căn nhà đá, xuyên qua một cái sân không lớn, tới trước hai cánh cửa màu đen đã mục một nửa. Cửa không có khóa móc, cũng khép hờ, trong khe hở là bóng tối nồng đậm, không thấy ánh sáng. Vong giả số 1 không có thị lực nhìn xuyên bóng tối, bởi vậy Trương Nguyên Thanh không thể xuyên qua tầm nhìn của âm thi mà thấy được cảnh tượng bên trong. Nếu mình mà không có âm thi, phương pháp ứng đối tốt nhất là lấy ra súng ngắn bùng nổ đứng tấn mà bắn, bắn nát hai cánh cửa này. Trương Nguyên Thanh khống chế vong giả số 1 giương tay nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ, ánh sáng mỏng manh chiếu vào căn nhà đá. Sau cánh cửa là một sảnh ngoài bày một cái bàn vuông, trên bàn có một đống những thứ đen tuyền. Trương Nguyên Thanh liền khống chế vong giả số 1 vượt qua cửa tiến vào phòng. Hắn đã nhìn rõ ràng hơn, chỉ thấy xà nhà treo xuống những sợi dây thừng nhỏ, mỗi sợi dây thừng đều buộc một cái đầu lưỡi tựa như thịt treo khô. Mà lúc này đống vật đen xì trên bàn kia lại xoay lại, thì ra đây là một cái đầu người tóc tai bù xù, tóc dính đầy dơ bẩn. Nó quay mặt lại, con mắt tràn ngập tịch mịch, trải rộng những tơ máu trợn lên, trong miệng chảy ra máu đặc màu đen, trong cổ họng giọng nói như vướng đờm lẩm bẩm: cậu tới rồi, bụng tôi đói quá. Vừa dứt lời, hai cánh cửa mục ầm ầm khép lại, đồng thời Trương Nguyên Thanh cũng mất đi khống chế đối với âm thi, ý chí của hắn bị cưỡng ép đuổi về cơ thể. A! Nhìn thấy một màn này, ông lão bị dọa cho mặt vàng như đất, kêu lên khản cả giọng. Căn nhà đất ở phụ cận, trong cửa sổ của phòng đá hiện lên những đôi mắt lạnh như băng chăm chú nhìn sang bên này. Thực phiền toái, Trương Nguyên Thanh vung đao tay đánh ngất ông lão, đồng thời lưu lại tiểu đậu bi để trông giữ cùng với cảnh giác chung quanh. Hắn sải bước lao vào sân, từ trong ô vật phẩm triệu hồi ra bao tay côn đồ, bịch bịch. Trương Nguyên Thanh chạy như điên về phía cửa gỗ đóng chặt, hai tay nắm đấm hung hăng tung ra một đoàn giống như lựu đạn nổ tung, sóng xung kích hất bay cửa gỗ khiến nó hóa thành mảnh vỡ cháy đen. Đầu lưỡi treo trong phòng bị sóng xung kích đẩy cho kịch liệt lay động, ánh lửa bành trướng xua tan bóng tối chiếu sáng cảnh tượng trong sảnh. Chỉ thấy vong giả số 1 gục dưới đất, một cái đầu tóc rối tung, sợi tóc còn dính đầy những cặn dầu máu đen đang gặm cái đầu của vong giả số 1. Rôm rốp, tiếng gặm vỡ xương sọ làm da đầu người ta phát tê. Non nửa cái đầu của vong giả số 1 đã không thấy nữa, chảy ra màu vật màu chất trắng đỏ. Răng tốt quá ha. Khóe miệng của Trương Nguyên Thanh co giật, vừa đoạt lại quyền thao túng vong giả số 1, vừa lấy ra súng ngắn bùng nổ và mắt kính người quan sát nhắm vào cái đầu mà bóp cò. Súng ngắn bùng nổ và kính mắt người quan sát là trang bị nguyên bộ, nếu không có thứ sau, lấy khả năng bắn súng của Trương Nguyên Thanh thì quá nửa sẽ bắn lên sọ não, à không, là óc của âm thi nhà mình. Đoàng đoàng, viên đạn chuẩn xác bắn trúng cái đầu dữ tợn xấu xí kia, mang theo hiệu quả bùng nổ, sinh ra động lực thật lớn, khiến cái đầu như quả bóng da lăn ra ngoài. Đau quá, đau quá. Cái đầu phát ra tiếng khóc thê lương mà kêu rên, cơ thể của ta, cơ thể của ta. Theo từng tiếng kêu la ở trong buồng truyền đến tiếng vang ầm ầm như là động tĩnh của tấm ván gỗ đổ xuống đất. Trương Nguyên Thanh lập tức xoay nòng súng nhắm cửa buồng, thả miếng vải đen, một bóng người cất bước cứng ngắc mà đơn điệu đi ra. Nó mặc áo vải thô, hai tay buông thõng, móng tay đen xì bén nhọn nhưng cổ thì trống rỗng không đầu. Thân thể đó đi đến cạnh đầu vươn tay, mọc đầy móng đen xì nâng cái đầu lên đặt vào trên cổ. Máu thịt trên cổ nhanh chóng mấp máy quấn lấy nhau, trong máu thịt chuyển đến tiếng xương khớp tiếp nối nhau răng rắc. Trong mắt của Vương Tiểu Nhị lộn xộn bất quy tắc trong hốc mắt, khi thì hướng lên, khi thì hướng xuống, khi thì biến mất, con mắt tựa hồ có thể chuyển động 360 độ. Vù! Trong mắt Vương Tiểu Nhị trợn lên, biến mất trong hốc mắt, một giây sau trong mắt lại trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh. Đói quá, ta muốn ăn ngươi! Hắn thét lên chói tai thê lương, giống như một con dã thú đã đánh mất lý trí mà lao tới. Vương Tiểu Nhị đã biến thành âm thi rồi. Trương Nguyên Thanh nâng nòng súng lên bóp cò. Viên đạn ở ngực của Vương Tiểu Nhị bắn ra những mảng tia lửa, lại không thể ngăn cản nó chút nào. Âm thi này vậy mà bằng thân thể máu thịt có thể chống lại được viên đạn của súng ngắn bùng nổ sao? Thấy thế, Trương Nguyên Thanh liền thu hồi súng ngắn, triệu hồi ra lưỡi đao khát máu, đồng thời thao túng vong giả số 1 nghênh đón kẻ địch. Vong giả số 1 bị hung hăng đánh bay húc vỡ cả cái bàn vuông, quay cuồng đến bên cạnh vách tường. Vách tường ầm một tiếng cho bụi rào rào rơi xuống. Vương Tiểu Nhị lảo đảo một cái, nhanh chóng ổn định bước chân, tiếp tục lao về phía Trương Nguyên Thanh, trong miệng vô thức kêu lên ôi ôi. Đói quá, thịt của ngươi ngon hơn. Mình đồng ra sắt sau, đây là âm thi chất lượng gì vậy? Con người của Trương Nguyên Thanh co lại, quyết đoán thi triển dạ du. Vương Tiểu Nhị mất đi mục tiêu mở mịt nhìn quanh, Trương Nguyên Thanh lại vô thành vô tức xuất hiện sau nó, lưỡi đau khát máu cắt về cây gáy của Vương Tiểu Nhị. Vũ khí này làm bạn vén rất lâu, vẫn rất được việc, khăm sâu vào trong da thịt, kẹt ở trong xương cổ. Vương Tiểu Nhị quay phát lại, cánh tay quét ngang về phía sau, có tiếng xé gió gào thét. Trương Nguyên Thanh liền quyết đoán bỏ qua lưỡi đao khát máu, cúi người tránh đi cú quét của Vương Tiểu Nhị. Hắn búng ngón tay cái tách, vong giả số 1 trong góc tiếp thu chỉ lệnh của chủ nhân, cất bước nặng nề như một cỗ xe tăng bọc giáp lao về phía Vương Tiểu Nhị. Bề mặt thân thể còn hiện lên một tầng sáng xám xịt, màn sáng phòng ngự tích tụ đã lâu được mở ra. Hai âm thi va chạm giống như một quả cầu sắt có trọng lượng nặng nề va chạm nhau. Dưới chân hai cái xác trầm xuống, sàn đất bị nện tung lên từng cục đất màu đen. Trương Nguyên Thanh từ ô vật phẩm lấy ra khẩu trang màu đen có vẽ hình đầu lâu màu trắng, nắm ở trong tay, sau đó thân thể hắn đột nhiên cứng ngắc. Linh thể, dạ du xuất khiếu, một cái bóng như thực như ảo bay ra lao vào cơ thể Vương Tiểu Nhị. Thân thể Vương Tiểu Nhị đột nhiên cứng ngắc lại, tiếp đó cả người run rẩy giống như bị bệnh động kinh. Đây là linh thể Trương Nguyên Thanh nhập vào tranh đoạt quyền chủ đạo thân thể Vương Tiểu Nhị. Thừa dịp đôi bên rằng co, vong giả số 1 thu được mệnh lệnh của chủ nhân, xoay người chạy đến thân thể Trương Nguyên Thanh, cầm lấy khẩu trang kẻ nhầm mặt, kẻ trầm mặc đeo vào trên mặt Vương Tiểu Nhị. Tất cả động tĩnh theo đó mà biến mất. Vương Tiểu Nhị không dễ dụa nữa, đứng lặng tại chỗ, linh thể của Trương Nguyên Thanh bay ra trở về cơ thể. Không thể cắn nuốt linh thể quán. Trương Nguyên Thanh đi tới bên cạnh Vương Tiểu Nhị khẽ nhíu mày. Thần dạ du ở trạng thái thần du vẫn như cũ có thể thi triển kỹ năng phệ linh. Đây là phương pháp hữu hiệu nhất để đối phó với âm thi. Chẳng qua là khi thần dạ du chiến đấu với nhau, cơ bản sẽ không có lựa chọn dùng, bởi vì một khi thần du thì người liền xong đời, thân thể sẽ biến thành con dê đợi chờ làm thịt, linh thể cũng sẽ bị kẻ địch đều là thần dạ du áp chế. Vừa rồi lúc nhập vào hắn đã thử cắn nuốt linh thể của Vương Tiểu Nhị nhưng thất bại. Loại tình huống này tương tự oán linh bám trên vai ở miếu Tam Đạo Sơn Hương Nương là không thể cắn nuốt. Lúc trước vị thần dạ du cấp 1 kia trong phương án vượt bản đã từng viết oán linh bám trên vai không thể bị cắn nuốt, đây là cơ chế bảo hộ của linh cảnh. Một ít NPC tương đối quan trọng là không thể xóa bỏ, mà như trong trấn âm dương, bọn nhỏ của Vương Quả Phụ thì có thể tùy ý cắn nuốt, nhưng oán linh nhỏ đó không phải là linh thể, không thể thay thế. Theo lý thuyết thì nhân vật trong phó bản sẽ được cập nhật, mà đã có thể cập nhật vậy thì vì sao không thể cắn nuốt, có chút kỳ quái. Trương Nguyên Thanh không dái dám lắm về cơ chế của linh cảnh, lập tức dùng lưỡi đao khát máu, mang thân thể Vương Tiểu Nhị tách rời, đập nát cái đầu. Âm thi này đã hoàn toàn không còn động tĩnh. Tiếp theo hắn phân phó cho vong giả số 1 đi vào trong buồng tìm kiếm bát sứ, đựng đầy hai bát to dịch âm thi. Dùng những thứ này đều là tài liệu âm tính rất không tệ. Hắn thu cái bát sứ đựng đầy âm thi kia vào ô vật phẩm. Ô vật phẩm có thể chứa một ít những vật nhỏ trong linh cảnh, nhưng vật cỡ lớn thì không thể thu vào. Mình nhớ trong giới thiệu linh cảnh từng nhắc tới là Vương Tiểu Nhị này từ trong mộ mang ra vật bồi táng. Vật bồi táng của hắn khẳng định là vẫn còn. Ở trong buồng trừ quan tài giường và một cái tủ gỗ ra thì không có bao nhiêu đồ gia dụng dư thừa. Trương Nguyên Thanh vào trong buồng lục lọi một phen, kết quả không có gì. Không đúng nha, vật bồi táng đi đâu? Không có bất cứ manh mối nào, cái này không hợp lý. Dựa theo kinh nghiệm của mình, Vương Tiểu Nhị là một trong nhân vật quan trọng của phó bản. Hắn ở nơi này khẳng định phải lưu lại manh mối. Không có đạo lý nào mà linh cảnh hành giả đánh sống đánh chết, vất vả mới giải quyết được nguy hiểm mà lại không có thu hoạch. Trương Nguyên Thanh nghĩ vài giây thì mắt sáng lên, bước nhanh quay về sảnh ngoài. Mục tiêu rõ ràng là đầu lưỡi treo trên xà nhà. Phốc một tiếng, vùng lưỡi dao cắt máu, lên cắt một sợi dây thừng trong đó, đỡ được cái đầu lưỡi dây xuống. Vài giây sau thì tin tức vật phẩm hiện lên. Tên, đầu lưỡi, loại hình tổ chức mềm của khoang miệng, công năng, nói chuyện. Giới thiệu, đầu lưỡi được cắt từ trong miệng thôn dân. Nếu bạn đạt được, xin trả nó lại cho thôn dân. Ghi chú, dù sao cũng không phân biệt được rõ đầu lưỡi đó là của ai. Tùy tiện đi, người vui vẻ là được. Đầu lưỡi mới là manh mối. Trả lại đầu lưỡi cho thôn dân, sau đó từ trong miệng bọn họ thu hoạch tình báo sau. Trương Nguyên Thanh xem xong ghi chú liền biết cách dùng chính xác của đầu lưỡi, lập tức ra khỏi căn nhà đá, xuyên qua sân nhỏ, tới chỗ ông lão đang ngất xỉu, nhét cái đầu lưỡi vào trong miệng đối phương. Một giây sau, đầu lưỡi vậy mà giống như kỳ tích được nối liền lại, hoàn hảo như lúc ban đầu, tựa như chưa bao giờ bị cắt. Bốp, Trương Nguyên Thanh tát một phát để đánh ông lão tỉnh lại. Ông lão mở mắt hoảng sợ nhảy lên mắng. Con bà mày, a, tôi có thể nói chuyện rồi. Trên mặt ông lão tràn đầy sự bất ngờ, lại mắng vài tiếng con bà mày, xác nhận là mình đã thực sự khôi phục năng lực nói chuyện. Ông lão, tôi có lời muốn hỏi ông, Trương Nguyên Thanh nói. Con bà mày, cậu hỏi đi. Ông lão thấy anh bạn trẻ giơ con dao sáng như tuyết liền sửa lời ngay. Thằng nhóc này tính thối quá, võ công cao cường, thay tất cả bọn tôi làm thịt Vương Tiểu Nhị, cậu muốn biết cái gì, ông lão sẽ nói hết cho cậu. Ông lão này nhìn vào là biết là một lão điêu dân, Trương Nguyên Thanh hài lòng thu dao hỏi, vấn đề đầu tiên, Vương Tiểu Nhị tại sao lại biến thành như vậy? Bình thường mà nói thì có hai loại phương thức để hình thành âm thi, một là con người luyện chế, tựa như hắn đã luyện ra vong giả số 1, hay là thi thể bị chôn ở nơi có âm khí rất nặng, tích lũy theo ngày tháng hấp thu âm khí, sinh ra linh trí mỏng manh, trở thành cương thi hoặc âm thi. Vương Tiểu Nhị thì không phù hợp với loại thứ hai. Nếu là loại thứ nhất, có thể luyện một thôn dân bình thường thành âm thi cường đại như thế, thậm chí còn vượt qua cả vong giả số 1, thì thủ đoạn này có chút kinh khủng rồi. Ông lão vô cùng đau đớn nói, còn không phải là bởi vì hắn xuống mộ, mang về những thứ không sạch sẽ sao? Đoạn thời gian trước, Vương Tiểu Nhị mất tích vài ngày, rồi đột nhiên xách một túi lớn vàng bạc và đồ ngọc về thôn, nói là mình đã phát tài, muốn xây một căn nhà tốt nhất toàn thôn, cưới cô nương ở tỉnh thành. Hắn tìm Từ tiên sinh dạy học trong thôn, nói hỗ trợ xem vài món đồ cổ, đánh giá giá tiền. Đồ cổ? Trương Nguyên Thanh không đi rối rắm về vấn đề Vương Tiểu Nhị biến thành âm thi nữa mà nói, hắn mang về những món đồ cổ nào? Ông lão liền nhớ lại, lúc đấy tôi ở chỉ bên cạnh là giúp vui thôi. Hắn để Từ tiên sinh xem ba món đồ cổ, một món là bức tượng bé gái không có lưỡi, mọc ra một đôi tai đón gió, vừa đen vừa sáng, sờ vào thấy mát mẻ. Từ tiên sinh nói đây là âm ngọc, đặt ở trong mộ nhiều năm mới bóng loáng được như vậy. Một món nữa là hộp son, hộp được làm bằng bạc, điêu khắc hình hoa trông rất đẹp. Son bên trong kia ấy à? Ai già, nó cứ phải đỏ tươi như máu. Cậu nói những thứ này đặt trong mộ lâu như vậy, mà sao lại không bị khô chứ? Vật phẩm thứ ba thì sao? Trương Nguyên Thanh không tiếp tục đề tài đó mà hỏi. Một tấm gương đồng xám xịt có khảm mấy viên đá đẹp. Từ tiên sinh nói đó là đá quý. Đáng tiếc tấm gương đó không soi được người, bằng không có thể bán cho các cô, các bà, gia đình giàu có bên tỉnh thành. Được lắm, ba món đồ này không có cái nào là dùng cho người sống. Vương Tiểu Nhị cũng thật biết chọn đồ. Trương Nguyên Thanh nhịn không được mà lẩm bẩm. Ba món đồ kia bị Vương Tiểu Nhị bán rồi sao? Hắn nhớ tới là mình vừa rồi trong phòng lục lọi hồi lâu mà không thu được gì cả. Ông lão gật đầu rồi lại lắc đầu. Cái hộp son kia bị Tử tiên sinh mua đi, búp bê bé gái và tấm gương thì không biết. Dù sao từ lúc Vương Tiểu Nhị mang về mấy thứ kia, ngày hôm sau trong thôn đã xảy ra vài việc lạ. Xảy ra việc lạ gì? Trương Nguyên Thanh liền theo thay đổi đề tài. Nghe Lý Quả Phụ ở đầu thôn nói, buổi tối hôm đó Vương Tiểu Nhị trở về, cô ấy lúc nửa đêm đi tiểu, xuyên qua cửa sổ, thấy một cô gái mặc áo đỏ, quần đỏ vào thôn. Cô gái đó có bộ dáng rất đẹp. Cô ấy chưa từng nhìn thấy qua cô nương nào xinh đẹp như vậy, chỉ là trên mặt có chút trắng. Ngày hôm sau Vương Tiểu Nhị liền biến thành bộ dáng ma quỷ kia, ông lão nói. Yêu duyệt thư hương, Dựa theo linh cảnh giới thiệu thì cô gái quần áo đỏ hẳn là quận chúa. Như vậy xem ra Vương Tiểu Nhị đã bị quận chúa trả thù, hóa thành âm thi. Quận chúa này có chút hung dữ nha. Hài, từ xưa tới nay nữ quỷ đều rất xinh đẹp, đáng tiếc là quỷ. À đúng rồi, quận chúa tỷ lệ đại khái là âm thi chứ không phải là oán linh. Nếu có thể phục thù, à thu phục cô ấy thì tốt rồi. Mình khẳng định ngày nào cũng dùng tới cô ấy. À, dùng cô ấy để đánh trận. Trương Nguyên Thành suy nghĩ không biên giới mà nói. Còn gì nữa không? Có chứ, đứa nhỏ nhà Triệu Nhị Đản, đầu lưỡi bị người ta cắt đi. Nghe vợ Triệu Nhị Đản nói, ngày đó cô ấy đang làm cơm tối. Tiểu Đản chính là con của Nhị Đản, ở trong sân chơi. Cô ấy nhìn thấy Tiểu Đản đi theo một cô bé ra ngoài. Lúc ấy thì cô ấy cũng không có để ý, chỉ coi là một đứa nhỏ nhà ai đến tìm Tiểu Đản chơi thôi. Nhưng cô bé kia mặt hình như là màu đen, giống như một cái bóng vậy. Cô ấy cảm thấy khá là kỳ quái. Vợ của Nhị Đản làm xong cơm đi ra ngoài tìm kiếm Tiểu Đản thì phát hiện nó ngất ở cửa nhà, đầu lưỡi đã mất. Ông lão nói xong, trong ánh mắt hiện lên sự sợ hãi. Từ đó về sau, chỉ cần sắc trời vừa tối, trong thôn liền có một cô bé đen sì thích ghé vào cửa sổ nhà người khác hỏi có muốn chơi trò chơi hay không. Chỉ cần cô bé bám lên cửa sổ nhà ai thì ngày hôm sau hộ gia đình đó đầu lưỡi sẽ bị cắt mất. Cô bé đó sẽ luôn ở trong thôn đi dạo, đến canh một mới rời khỏi. Thì ra đầu lưỡi của thôn dân là bị cắt như vậy. Canh một rời khỏi cũng chính là nói trò chơi phải chơi đến canh một sao? Trương Nguyên Thanh nói. Chơi trò chơi gì? Ông lão lắc đầu. Cái này làm sao biết được? Trong miệng nó ra sức nói là chơi trò chơi nhưng lại không nói là trò chơi gì. Trương Nguyên Thanh nghe đến đó lông mày nhíu lại. Tình báo đến đây xảy ra vấn đề. Loa Miêu Vương đưa ra tin tức là chơi người chụp một, nhưng ông lão lại nói là không có trò chơi. Thế ngài là như thế nào mà bị cắt lưỡi? Trương Nguyên Thanh liền hỏi tình hình cụ thể. Ông lão nhớ tới chuyện cũ kinh hoàng, sắc mặt kinh hãi. Tôi lúc ấy rất sợ hãi, trốn ở dưới gầm giường không dám ra. Nó vẫn luôn bám vào trên cửa sổ, cứ không ngừng nói đến chơi trò chơi. Về sau nó liền không thấy tăm hơi. Tôi nhớ rõ là tôi ngủ mất, tỉnh lại thì đã không còn đầu lưỡi. Trương Nguyên Thành kết hợp kinh nghiệm của mình nhanh chóng phân tích. Chơi trò chơi thật ra mới là phương thức chính xác để tránh khỏi nguy cơ. Chỉ là các thôn dân quá sợ hãi, không ai dám chơi với cô gái nhỏ. Ma quân làm linh cảnh hành giả thuận theo quy tắc, lớn mật chơi trò chơi, vì thế mà thuận lợi vượt ải. Hắn chơi là... Trương Nguyên Thanh đã hiểu ma quân chơi là ngươi chụp một, khó trách hắn nghe xong audio của La Miêu Vương liền cảm giác rất kỳ quái. Ngươi chụp một là Nhạc Thiếu Nhi, không nên xuất hiện trong phó bản ở bối cảnh đời Minh mới đúng. Nhạc Thiếu Nhi không phải là quỷ dị bắt nguồn từ trong phó bản, mà là ma quân, La Miêu Vương, chỉ có ghi lại phương pháp ma quân phá cục lúc trước, rồi truyền phương pháp này cho hắn. Vương Tiểu Nhị mang ra ba món đồ cổ, bây giờ món thứ nhất, tiếp theo hẳn còn có việc lạ nữa. Trương Nguyên Thanh vừa suy nghĩ vừa nói, còn việc lạ gì khác không? Ông lão nghe vậy lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, không tự giác được mà hạ giọng nói, Tử tiên sinh đã chết. Quả nhiên, Trương Nguyên Thanh không có quấy nhiễu, nghe ông lão nói tiếp, buổi sáng hôm sau trẻ con trong thôn đi tư thục học bài, Tử tiên sinh luôn luôn đến sớm lại chưa có xuất hiện. Bọn nhỏ liền nói việc này cho người lớn, mọi người tới nhà hắn xem, phát hiện là Tử tiên sinh đã chết, chết rất thảm, hóa thành cái xác khô. Hắn nằm thẳng tắp trên giường, bên người còn có một cái người giấy đó làm rất đẹp, khuôn mặt được tô hồng hào, trong mắt cũng là tô son đỏ, à, không phải là sơn đỏ mà là cái hộp son kia. Lúc ấy đầu giường đặt hộp son đó còn đã mở ra, thôn trưởng phát hiện ngón tay của Tử tiên sinh dính son đỏ, hẳn là hắn đã tô mặt, điểm mắt cho người giấy. Nói tới đây, ông lão lén nút nói. Lý Thiết Nghiêu ở cách vách nói, nửa đêm, đại khái khoảng canh hai, hắn nghe thấy Tử tiên sinh đang chơi đùa cùng với một cô gái. Nhưng mà Tử tiên sinh mất vợ nhiều năm, trong nhà hắn lấy đâu ra phụ nữ cơ chứ? Là người giấy kia buổi tối sống lại, hại Tử tiên sinh. Đồm hồng khuya khoắt, người giấy vẽ mắt tô má hồng, nằm ở bên cạnh mình, sau đó sống lại. Trương Nguyên Thanh tưởng tượng một phen, liền cảm thấy có chút kinh hoàng. Cho nên mình chưa bao giờ mua mô hình. Cái gì mà người silicon, người bơm hơi, hết thảy cũng không cần. Mỗi ngày dùng mấy tỷ sinh mệnh tươi sống mà tưới tắm, nhỡ đâu một ngày nào đó nó sống lại thì vui lớn quá rồi. Trương Nguyên Thanh liền nói, vậy hộp son ở chỗ nào? Còn ở nhà của Tử tiên sinh, ai mà dám lấy chứ? Ông lão than thở. Sau khi Tử tiên sinh chết, đêm hôm đó đại khái canh hai, liền có người nhìn thấy người giấy kia đi lại trong thôn, trông rất dọa người. Nghe đến đó Trương Nguyên Thanh nhào mắt lại, canh hai thì người giấy sẽ đi lại trong thôn, cũng chính là nói thời điểm canh hai thì đợt nguy cơ thứ hai sẽ đến. Không biết ma quân đối phó với người giấy như thế nào, đợi lát nữa phải hỏi Loa Miêu Vương một phen. Ông lão, hẳn là còn việc lạ thứ ba chứ nhỉ, ví dụ như thời điểm canh ba chẳng hạn. Trương Nguyên Thành nói, hắn căn cứ vào lời kể của ông lão mà mò ra quy luật. Canh một là con búp bê quỷ không có lưỡi kia tác quái, canh hai là người giấy, vậy thì canh ba khẳng định cũng sẽ có chuyện. Nào ngờ ông lão lắc đầu, canh ba ư, không có việc lạ, chẳng qua thời điểm canh bốn hình như xảy ra việc lạ. Trương Nguyên Thành vội vàng truy hỏi, việc lạ gì? Ông lão nhíu mày, khuôn mặt ngăm đen, răng kín nếp nhăn, hiện lên sự mờ mịt. Tôi quên rồi. Quên rồi? Vậy chỉ có thể hỏi thôn dân khác một phen. Trước mắt nghe thì phó bản này không tính là quá khó. Tìm được đầu lưỡi là có thể thu được lượng lớn tình báo. Cơ bản là thăm dò sự quỷ dị trong phó bản thôi. Trước khi trời tối chơi trò chơi, chơi đến canh 1 liền có thể đuổi con búp bê quỷ đi. Canh 2 thì đối phó với người giấy. Canh 3 không có quỷ dị. Canh 4 hẳn là có như ông lão đã quên. Có thể tìm tôn dân khác để tìm hiểu. Giải quyết xong ba món đồ cổ, có phải là cần đánh boss nữa hay không? Thuận lợi sống sót là có thể qua ải. Tuy biết quận chúa khẳng định là rất mạnh, nhưng mà mang quỷ dị trong phó bản đều đã thăm dò đủ rồi, thì loại nguy hiểm này bày hết ở ngoài mặt so với ôm đá qua sông sẽ làm người ta yên tâm hơn nhiều. Thật ra thì Trương Nguyên Thanh vẫn còn một con bài chưa lật, đó là chảy phục ma. Món đồ chơi này là vũ khí sắc bén để khắc chế âm vật, nhưng hắn lại không dám dùng. Có cái tình huống ở công viên trò chơi Kim Thủy, hắn hoài nghi ở trong linh cảnh riêng của thần Dạ Du mà sử dụng chày phục ma nhất định sẽ bị lão mõ cảm ứng được. Lão mõ nếu mà tới, vậy thì thực sự là quỳ xuống hát bài chinh phục cũng vô dụng. Kéo đến một boss to sẽ là kết quả gì? Trương Nguyên Thanh không biết, hắn chỉ biết là lão mõ mà bóp chết mình thì tựa như chỉ bóp chết một con kiến mà thôi. Hắn không dám lấy cái mạng mình ra đi đánh cược với thái độ của đối phương. Lúc này Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu nhìn sắc trời một lần, trời đã tối đi. Tầng mây mỏng manh dừng lại bất động, ánh mặt trời tỏ ra mỏng manh, một lát nữa thôi thì trời sẽ tối. Trương Nguyên Thành không chỉ hoãn nữa mà nói, ông lão, trời sắp tối rồi, búp bê quỷ kia sắp tới, ông cũng không muốn bị cắt lưỡi chứ, chúng ta chơi một trò chơi. Ông lão ở phương diện nhát gan chưa bao giờ làm người ta thất vọng, lập tức gật đầu, chơi trò gì? Trương Nguyên Thành liền mang khẩu quyết và cách chơi nói cho ông lão, cái này có thể được sao? Ông lão vẻ mặt không tin, ông cũng không có lựa chọn mà. Trương Nguyên Thanh trả lời một câu rồi triệu hồi vong giả số 1, câu thông với dấu ấn trong thức hải, chia linh thể làm hai nửa, một nửa lại bản thể, một nửa làm chủ âm thi. Hai người, một cái xác, đứng ra thành hình tam giác. Trương Nguyên Thanh vỗ tay nói, người vỗ một, ta vỗ một, trước khi trời tối chơi trò chơi. Ông lão cũng vỗ tay, người vỗ hai, ta vỗ hai, sờ sờ đầu lưỡi, sờ sờ tai. Hai người một xác mở miệng, sờ sờ đầu lưỡi một lần, tiếp theo sờ tai một lần. Vong giả số 1 vỗ tay một cái, giọng nói khàn khàn. Người vỗ 3, ta vỗ 3, cộng thêm cái bóng liền có 3. Tiếng vỗ tay bốp bốp không ngừng vang lên, hai người một xác cứ như vậy bắt đầu chơi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trời rất nhanh đã tối. Toàn bộ thế giới bịt kín một tầng màn đen, tiếp đó bóng tối thâm trầm nuốt chửng cả sơn thôn. Bầu trời đêm không trăng không sao, chỉ có bóng tối mà đưa tay chẳng thấy năm ngón. Sơn thôn lâm vào tĩnh mịch, không có tiếng kêu của côn trùng, không chó sủa, yên tĩnh đến mức làm người ta sợ hãi bất an. Tiếng hai người một xác vỗ tay và nói chuyện cũng là nguồn âm thanh duy nhất của cả thế giới tịch mịch này. Sau khi trời tối, âm khí trong thôn dần nặng lên, Trương Nguyên Thanh vẫn duy trì tiết tấu trò chơi. Thân là thần Dạ Du, hắn sâu sắc phát hiện những biến hóa chung quanh. Lúc ban ngày, thôn không có âm khí gì, nhưng trời vừa tối, khí tức âm u lạnh lẽo liền bắt đầu tràn ngập. Toàn bộ thôn tựa như hóa thành quỷ vực. Hơn nữa âm khí theo thời gian trôi qua lại từng chút một tăng thêm. Lúc này Trương Nguyên Thanh nghe thấy trong bóng tối phía sau chuyển đến tiếng cười vui vẻ. Ồ, có người đang chơi trò chơi. Âm thanh non nớt thanh thúy là một của cô gái tuổi không lớn. Nó đến rồi. Trương Nguyên Thanh nhìn thấy lão già vẻ mặt biến đổi, da mép bắt đầu run run. Trương Nguyên Thanh cũng cảm giác một luồng âm khí chí hàn đang tới gần. Làn âm khí này mạnh mẽ khiến hắn nhớ tới cô dâu quỷ. Nó chính xác là cô dâu quỷ cho hắn loại áp bách đó. Con búp bê này lại đáng sợ như vậy à? Trời cứng thì tựa hồ không sáng suốt. Trương Nguyên Thanh cũng bắt đầu theo bản năng giống như ông lão. Luồng âm khí đó ở phía sau Trương Nguyên Thanh dừng lại. Sau đó chỉ cảm thấy một cảm giác mát lạnh dán vào chân lưng, từng chút một bỏ lên. Cô ta muốn nhập vào người ta. Tóc gáy của Trương Nguyên Thanh dựng thẳng, da đầu phát tê, suýt nữa thì không thể duy trì tiết tấu của trò chơi. Cũng may là hơi thở âm hàn đó chỉ dừng lại vài giây, liền rơi khỏi sau lưng Trương Nguyên Thanh, rời đến trên người của vong giả số 1 với ý đồ bám vào. Khóe mắt của Trương Nguyên Thanh liếc qua rốt cuộc thấy rõ thứ đó. Đó là một cái bóng của một đứa nhỏ. Nó nằm ở trên mặt đất phía sau vong giả số 1, tựa như là cái bóng của vong giả số 1 vậy. Cái bóng này tựa hồ muốn bám vào trên người của vong giả số 1, nhưng cố gắng vài lần thất bại. Sao lại là ba người? Ta muốn chơi trò chơi, ta muốn chơi trò chơi. Cái bóng thấp bé phát ra giọng nói non nớt của bé gái, bắt đầu mất hứng và oán giận. Chỉ cần có ba người chơi thì nó liền không thể gia nhập vào sau. Ma quân làm thế nào để thử ra quy tắc này? À, hình như cũng không khó. Nếu không có Loa Miêu Vương nhắc nhở, mình khẳng định sẽ triệu tập một ít thôn dân tới để chơi trò chơi. Người vỗ hai, ta vỗ hai, sờ sờ đầu lưỡi, sờ sờ tai. Giọng của ông lão bắt đầu phát run, nhìn ra được là lão rất sợ, nhưng bản tâm lại cho lão lực lượng, khiến lão kiên trì chơi trò chơi. Trong thời gian kế tiếp, cái bóng không ngừng luân phiên ở phía sau ba người, với ý đồ nhập vào người tham dự trò chơi nhưng thất bại. Tốt lắm, nó không vào được, như vậy duy trì đến canh một là được. Mặt khác âm khí trong thôn quá nặng, Trương Nguyên Thanh ít nhiều cũng thở phào một hơi, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch của hắn. Hắn vừa chơi trò chơi vừa bấm thời gian, quả thật lâu, cảm giác canh một sắp đến. Lúc này dưới trạng thái khẩn trương, đầu óc sinh động cao độ, Trương Nguyên Thanh bỗng nghĩ tới một chỗ khó hiểu. Đó chính là Loa Miêu Vương đưa ra nhắc nhở ba người, cùng với đứa bé ma không lâu trước đó đã nói, lại là ba người. Quy tắc số người này khẳng định ma quân đã tổng kết ra, nhưng nơi này là có vấn đề. Dưới tình huống không rõ ma, không rõ quy tắc thì số người tự nhiên phải càng nhiều càng tốt. Nếu mình là ma quân khẳng định sẽ tìm cả một đám thôn dân để đến chơi trò chơi, mà không phải tìm được chính xác ba người. Nhưng vừa rồi búp bê ma lại nói lại là ba người. Nếu nó ám chỉ là lần đó của ma quân, như vậy thì vấn đề liền tới. Ma quân làm như thế nào phỏng đoán ra số người lại đạt tới con số mà búp bê ma bị chèn ép ở bên ngoài? Đáp án duy nhất là ma quân sau khi thử lỗi mới tổng kết ra quy luật. Lúc trước ma quân tìm một đám thôn dân, kết quả phát hiện nhiều người không có ý nghĩa, thôn dân bị búp bê ma lần lượt cắt lưỡi hoặc là giết chết, thẳng đến khi chỉ còn lại ba người thì nó mới dừng lại thôi sau. Tựa hồ cũng không đúng lắm, thôn dân nào có được tính kỷ luật như vậy, chết một người thì chỉ sợ đã tóa ra mà bỏ chạy. Hơn nữa ma quân sau khi phát hiện trò chơi vẫn như cũ là chết người, còn có thể tiếp tục kêu gọi thôn dân tới chơi trò chơi nữa sau. Khẳng định là búp bê ma chơi cứng nhỉ, bởi vì hắn không thể cam đoan búp bê ma kế tiếp nhập vào có phải là mình hay không, cho nên ma quân rốt cuộc làm thế nào tổng kết ra được quy luật này. Sắp tới canh một rồi, đuổi búp bê ma đi trước rồi lại suy nghĩ những thứ này sau. Hắn vừa mới nghĩ như vậy liền thấy ông lão bên cạnh bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt đau đớn mà lẩm bẩm, tôi nhớ ra rồi, thời điểm canh 4. Lúc này Trương Nguyên Thanh mới phát hiện trên người ông lão toát ra âm khí nồng đậm, làn da của lão cũng từ màu da bình thường chuyển thành màu xanh đen. Âm khí xung quanh thật đậm, đã che đi khí tức âm thi do ông lão tản ra. Lão là âm thi? Cái này làm sao có khả năng? Con người Trương Nguyên Thanh co lại, thân là thần dạ du, hắn có thể rõ ràng quan sát được. Thân thể ông lão chịu âm khí tẩm bổ, đang từng chút một chuyển biến về hướng âm thi. Ngón tay ông lão dài ra vuốt sắc, trong mắt nổi lên tơ máu mà lẩm bẩm. Thời điểm canh 4, người của cả thôn đều chết. Người của cả thôn đều chết. Nghe được câu này trong lòng Trương Nguyên Thành phát lạnh, da đầu phát tê. Phó bản này không có người bình thường, thôn dân đã sớm chết hết. Bọn họ ban ngày giữ lại hình thể nhân loại, nhưng khi đêm đến chịu âm khí tẩm bổ, sẽ chuyển thành âm thi sau. Đậu hóa, mình đã cảm thấy kỳ quái là sao cái phó bản này nhiều người sống như vậy. Phó bản cấp A, âm vật lại ôn hòa như vậy, thì ra là ngay cả một người sống cũng không có. Bất quá bỗng nhiên hắn đã nghĩ ra ma quân đã thử lỗi như thế nào. Ma quân triệu tập một đám thôn dân chơi trò chơi, kết quả bọn họ đều vào lúc đêm hóa thành âm thi, trò chơi thất bại. Nhưng ma quân không có lập tức tử vong, có lẽ hắn vừa lúc có hai tên âm thi hoặc là có thủ đoạn nào khác. Nói tóm lại, hắn đã tổng kết ra quy luật, phát hiện chỉ cần thỏa mãn có ba người chơi trò chơi là có thể tránh được quy tắc giết người của búp bê ma. Lúc này lý trí trong mắt ông lão hoàn toàn biến mất, biến thành một con âm vật khát máu lao về phía Trương Nguyên Thanh. Vong giả số 1 từ bên cạnh chặn lại, cú húc với thế lớn lực trầm đánh bay ông lão. Trò chơi bị ép phải kết thúc giữa chừng. Hì hì, ta cũng muốn chơi. Giọng nói non nớt thanh thúy vang lên ở phía sau Trương Nguyên Thanh, một hơi thở chí âm chí hàn dán lên lưng hắn. Một giây sau, cái cổ của Trương Nguyên Thanh rắc một tiếng, đầu bị vặn ngược ra sau, răng rắc, hai tay hai chân đồng bộ bị vặn ra sau, các khớp xương vặn vẹo giống như một con rối gỗ bị ghép lung tung. Lúc này Trương Nguyên Thanh đang như một kẻ đáng thương bị quỷ nhập tràng trong phim kinh dị, bị lệ quỷ nhập vào, kết cấu thân thể xuất hiện sự vặn vẹo phi nhân loại, nhìn mà ghê người. Đầu hắn bị vặn về phía sau, trong mắt hạ xuống có thể nhìn thấy xương bả vai, các khớp tay chân cũng bị vặn 180 độ, trừ giữ được phần thân không thay đổi thì tứ chi toàn bộ vặn ngược. Trừ mộc yêu và thủy quỷ, chứ đổi thành thể nghiệp khác mà gặp loại thương thế khoa trương như thế này, chỉ sợ đã mất mạng ngay lập tức. Sinh mệnh năng lực và sức tự lành mạnh mẽ của thần Dạ Du khiến hắn chưa có lập tức chết đi. Hì hì, chơi quá vui, chơi vui quá. Trong thân thể Trương Nguyên Thanh truyền tới giọng nói thanh thúy của trẻ con. Một giây sau, trên người hắn chậm rãi ngửa ra sau, hai chân thẳng tắp, gót chân vẫn động, lưng từng chút một gấp khúc như một cây cung bị kéo căng, xương sườn nổi lên từng chiếc, xương sống của hắn cũng phát ra những tiếng rên rỉ như sắp gãy. Bỏ cụ rồi, không được rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lúc này rùng mình, nếu như xương sống gãy, nên năng lực chữa trị của thần Dạ Du cấp 3 trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể phục hồi như cũ. Hắn sẽ mất đi năng lực ứng đối với những nguy cơ của phó bản đến sau, chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Các bạn hãy đoán xem là Trương Nguyên Thanh sẽ xử lý tình huống này như thế nào các bạn nhé. Làm ơn hãy comment ở dưới đi, các bố nghe mà các bố lười like, lười comment dã man luôn đấy. Lười cả donate nữa. Bye bye mọi người nhé.